kết hôn với kẻ từng nói sẽ không bao giờ cưới tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là chuyện mà bố tôi làm ra thì không có gì là không thể. Tôi đoán giờ trong nhà Giang Ký Bạch chắc cũng có người âm thầm quan sát rồi, tôi biết ngay mà. Tiền của ông già đó đâu dễ lấy. Thôi thì đành từ bỏ ý định dọn về. Dù sao mỗi ngày tôi cũng phải đi làm, thời gian ở cạnh Giang Ký Bạch cũng chẳng bao nhiêu. Đến lúc anh vào đoàn thì dù không dọn đi cũng chẳng khác gì sống một mình. À, suýt quên nói với em. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Còn chuyện gì mà tôi không biết sao? Họ bảo tôi một tháng này không được vào đoàn. Nói là để hai chúng ta bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Giang Ký Bạch nhấn từng chữ cuối cùng. Nghe mà tôi chỉ muốn trợn trắng mắt. Không nói đến chuyện chúng tôi đã 6-7 năm không liên lạc. Chỉ tính riêng thái độ của anh hồi nhỏ cũng đủ khiến tôi không muốn phát triển tình cảm rồi. Hồi nhỏ, cứ hễ gặp là cãi nhau. Vì có hôn ước từ nhỏ nên Giang Ký Bạch càng nhìn tôi không vừa mắt. Có lần bạn bè trêu ghẹo, Giang Ký Bạch chừng tôi nói. Tôi sau này nhất định không cưới cô. Cô đừng có mơ, lúc đó tôi còn là cô bé nhõng nhẽo, chưa nhận ra anh tồi tệ đến mức nào. Mang tâm thế muốn làm bạn thân mà đến gần anh, ai ngờ lại bị anh quát vào mặt. Tôi không kìm được mà bật khóc. Cuối cùng anh bị người lớn phạt, đứng úp mặt ngoài hành lang. Tôi đi ngang qua, anh còn lườm tôi, nhỏ giọng nói. Tôi chính là không thích cô. Đồ nhỏ nhen, cách trương,